hoặc chỉ thức tỉnh được một nửa, e rằng cũng sẽ chấn động thiên địa, sinh ra đủ loại dị tượng, uy nghi vạn tộc sinh linh. Nếu là thái cổ tộc bài danh thứ nhất, có được tiên thiên thần ma thể, lấy cấp độ không gian của thiên địa phạm trụ hiện nay, e rằng căn bản không thể chống đỡ nổi. Vân Tầm Tiên Điệp chính là một trong bốn đại chủng tộc đẹp nhất trong thái cổ vạn tộc bảng. Năng lực của nó cũng cực kỳ đặc thù, có thể biến hóa thành dạng tầm, nhộng, tiên điệp. Là một trong những loại huyết mạch hiếm có trong thái cổ vạn tộc bảng, là chủng tộc có ba loại hình thái sinh mệnh. Bát Hoàng Tử nhìn Vân Tầm Tiên Điệp, giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bằng phỉ thúy. Dị bảo chân phẩm bực này, cho dù là đối với hắn, cũng có sức dụ hoặc chí mạng. Thế nhưng, trên mặt Bát Hoàng Tử lại lộ ra một tia tiếc nuối. Vân Tầm Tiên Điệp này, bởi vì một nguyên nhân nào đó, mà đã hoàn toàn chìm vào ngủ sâu rồi. Triệu Phong nhìn chằm chằm nó trong giây lát, có thể nói, các loại khí tức sinh cơ của Vân Tầm Tiên Điệp đã hạ xuống đến mức thấp nhất, thậm chí gần như tạm thời đình chỉ. Triệu Phong, Vân Tầm Tiên Điệp này đã ngủ say rất nhiều năm, lúc ta sinh ra đã vậy. Cho đến nay, vẫn không có vị tuần thú sư nào có thể thức tỉnh được nó. Ánh mắt Ngữ Tình quận chúa chớp động, mang theo vài phần dáng vẻ chờ mong. Lần trước tại Vô U Lâm, năng lực và phong thái thuần thú của Triệu Phong đã xâm nhập vào tâm linh của nàng. Triệu Phong nhất thời đã minh bạch, có lẽ Ngữ Tình quận chúa tìm hắn đến đây là vì giải quyết cái đại nan đề này. Ngữ Tình muội, đây là dị thú chân bảo quý giá của phụ vương muội, há có thể để cho một tuần thú sư bình thường thử được, vạn nhất xảy ra sai sót gì. Sắc mặt Bát Đại Thần Mâu biến đổi, Vân Tầm Tiên Điệp này ngủ say, nhiều tuần thú sư cao minh như vậy cũng không thể khiến nó tỉnh lại, huống chi là một tuần thú sư trẻ tuổi như Triệu Phong. Mặc dù ngủ say không tỉnh, nhưng giá trị của Vân Tầm Tiên Điệp vẫn rất khó có thể đánh giá. Cho dù là đối với một số đại đế hư thần cảnh, thánh chủ huyền quang cảnh, đồng dạng cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Ta cảm thấy hắn khác biệt so với những tuần thú sư khác. Cho nên mới trộm Vân Tầm Tiên Điệp của phụ thân ra, ta muốn giúp phụ vương tăng cường thực lực. Trong đôi mắt trong suốt của Ngữ Tình quận chúa, thoáng đỏ lên, chan chứa sương mờ. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng, ngay cả Bát Hoàng Tử cũng không đành lòng trách mắng. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn kiểm tra xem hư thực của Triệu Phong. Tận đáy lòng mình, hắn thậm chí còn rất vui vẻ quan sát, chỉ cần Triệu Phong xuất hiện sai lầm nào đó, nhất định sẽ khiến Nam Phong Hầu nổi cơn thịnh nộ. Nếu như Triệu Phong chọc giận Nam Phong Hầu, cho dù là Vạn Thánh Tông, cũng khó mà bảo vệ được hắn. Triệu Phong, ngươi xem thử Vân Tầm Tiên Điệp này còn cứu được không? Ngữ Tình quận chúa bày ra dáng vẻ đáng thương, Triệu Phong có thể cảm giác được, trong mắt nàng tràn ngập hy vọng và tin tưởng đối với hắn. Hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, tại sao tiểu quận chúa này lại có thể tin tưởng và chờ mong hắn nhiều đến như vậy? Nghĩ vậy, Triệu Phong cũng khẽ gật đầu, bắt đầu đánh giá Vân Tầm Tiên Điệp. Meo meo, tiểu tặc miêu cũng chạy nhảy xung quanh Vân Tầm Tiên Điệp, thỉnh thoảng còn khua tay múa chân một phen. Trong quá trình này, mắt trái của Triệu Phong chợt nổi lên một tầng hào quang tử huyễn như sương mù, quan sát Vân Tầm Tiên Điệp trong bình ngọc. Vân Tầm Tiên Điệp này hẳn là đã trải qua biến cố chiến đấu nào đó, khiến cho nguyên khí sinh mệnh đại hao kiệt. Triệu Phong bình tĩnh nói, nghe thấy lời này, ánh mắt Ngữ Tình quận chúa sáng lên, gật đầu nói. Đúng vậy, Bát Hoàng Tử cũng lộ một tia dị sắc, Triệu Phong chỉ thoáng nhìn qua một lượt, vậy mà lại đánh giá thật chuẩn xác. Hắn xác định, trước đó, Triệu Phong cũng không hề biết đến Vân Tầm Tiên Điệp này. Nó đã đánh mất tinh hoa căn nguyên thái cổ, linh hồn đã lâm vào ngủ say. Càng tệ hơn là, nó còn tự khởi động một cơ chế bảo hộ cơ thể. Không ngoại lực nào có thể xâm nhập, thậm chí là phá bỏ sự bài xích. Triệu Phong lại tiếp tục phân tích, thông qua thần linh nhãn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống của Vân Tầm Tiên Điệp. Năng lực nhìn thông suốt này, cho dù là đại đế, thậm chí là thánh chủ, cũng rất khó đạt được, ít nhất là không thể rõ ràng và chính xác như hắn. Phán đoán này cũng gần giống với vị tuần thú tông sư của Thiên Lương Châu. Vẻ mặt Ngữ Tình quận chúa tràn ngập vui mừng, từ tiêu chuẩn trước mắt mà đánh giá, tọa nghệ tuần thú sư của Triệu Phong có lẽ cũng không hề thua kém tuần thú tông sư. Lúc đó, vị tuần thú tông sư kia cũng phải mất hơn nửa ngày trời mới có thể cho ra phán đoán giống như phân tích của Triệu Phong. Triệu Phong này, sắc mặt Bát Hoàng Tử thoáng rung động, từ tình huống trước mắt mà xét, có lẽ Triệu Phong thật sự có chân tài thực học. Vẻ mặt Ngữ Tình quận chúa càng tràn ngập chờ mong và sùng bái hơn. Cho dù Triệu Phong không thể thức tỉnh được Vân Tầm Tiên Điệp, nhưng thiên phú và tài hoa thuần thú như vậy cũng rất đáng khâm phục. Tuổi trẻ, lại tuấn mỹ, trình độ tạo nghệ sánh ngang với tuần thú tông sư, e rằng tìm khắp toàn bộ vương triều này cũng không có được người thứ hai. Lúc này, Ngữ Tình quận chúa không khỏi phát sinh một tâm nguyện, đó là bất kể Triệu Phong có thành công hay không, nhất định phải giúp phụ vương mời chào người này. Triệu Phong, Người có biện pháp nào khiến Vân Tầm Tiên Điệp tỉnh lại không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngữ Tình quận chúa đỏ bừng, lộ vẻ động lòng người, giống như một trái táo đã chín được một nửa. Chỉ có năm thành nắm chắc, Triệu Phong mỉm cười, hắn vốn cũng không quá quan tâm đến chuyện này, nhưng hắn lại rất hiếu kỳ đối với thời đại thái cổ, hơn nữa sự thuần khiết và chân thành của Ngữ Tình quận chúa cũng đã đánh động hắn. Năm thành nắm chắc, Bát Hoàng tử thoáng cau mày, cái miệng nhỏ nhắn của Ngữ Tình quận chúa khẽ mở lớn. Bát Hoàng tử thì tràn ngập nghi hoặc ngờ vực, còn quận chúa thì lại lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Năm thành nắm chắc, bao nhiêu tuần thú sư cao minh đã đến vương hầu phủ, nhưng có người nào dám nói ra những lời như năm thành nắm chắc. Đừng nói là năm thành, cho dù chỉ hai ba thành, cũng không có đề cập tới nữa là. Cho dù chỉ một thành nắm chắc, cũng là hy vọng không nhỏ rồi. Năm thành nắm chắc, đây là hy vọng kinh người bực nào. Nếu như ta ra tay, cần có tài liệu và thù lao tương ứng. Triệu Phong danh chính ngôn thuận nói, ý tứ trong đó chính là, hắn sẽ không ra tay miễn phí. Chuyện này là tất nhiên, chỉ cần ngươi có biện pháp khiến nó tỉnh lại, bất kể là yêu cầu gì, phụ vương đều sẽ tận sức thỏa mãn ngươi. Ngữ Tình quận chúa liên tục gật đầu, hôm nay, ta chỉ thử trước một lần, nếu như có hy vọng hồi phục nó, sau khi trở về, sẽ chuẩn bị một phen. Triệu Phong vừa dứt lời, lập tức nhắm mắt lại, tâm thần dung nhập vào không gian đồng tử của thần linh nhãn, tại trung tâm hồ nước U Lam. Chợt lộ ra một tiểu tuyền vô hình. Vụt, trong khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Phong giống như bước vào một mảnh đại địa rộng lớn xa xưa. Trong mộng cảnh thái cổ, tràn ngập lực lượng thiên địa to lớn, khiến thân hình Triệu Phong trầm xuống, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Với cường độ thân thể của Triệu Phong trước mắt, cũng có thể ở lại trong mộng cảnh thái cổ vài nhịp hô hấp. Nếu như cấp độ linh hồn sinh mệnh đạt yêu cầu thì còn có thể lâu hơn. Vụt, Triệu Phong hít một ngụm khí tức mộng cảnh thái cổ, trong nháy mắt lập tức rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Ngay sau đó, hắn nhằm về phía Vân Tầm Tiên Điệp như phỉ thúy bích lục kia, chậm chậm phun ra một luồng khí tức vô hình. Luồng khí tức này, cực kỳ thu liễm, lại dung nhập với vài tia khí tức đồng lực trong thần linh nhãn của Triệu Phong. Trong khoảnh khắc đó, Bát Hoàng tử và Ngữ Tình quận chúa đều cảm thấy huyết mạch trong cơ thể, sinh ra một luồng áp lực và rung động vô hình. Trong đó, vẻ mặt Bát Hoàng tử lần đầu tiên lộ ra một tia khiếp sợ. Phù, hai người kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Triệu Phong đang thở một hơi về phía Vân Tầm Tiên Điệp. Chẳng lẽ Triệu Phong thổi ra tiên khí, có thể cứu chữa Vân Tầm Tiên Điệp? Một màn không thể tin nổi lập tức xuất hiện. Phốc, đôi cánh bán trong suốt của Vân Tầm Tiên Điệp trong bình sứ, lần đầu tiên khẽ rung động. Động rồi, Ngữ Tình quận chúa và Bát Hoàng tử đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Tầm Tiên Điệp. Nếu không phải hai người cùng phát hiện cảnh tượng này, có lẽ còn cho rằng đây chỉ là ảo giác. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Vân Tầm Tiên Điệp quả thật đã thoáng động. Thế nhưng, thoạt nhìn thì dường như đây chỉ là một dấu hiệu ngẫu nhiên mà thôi. Quả nhiên, thần linh nhãn là cấp bậc thần mâu, cho dù là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cũng sẽ bị kinh động. Mà khí tức mộng cảnh thái cổ, lại vô cùng hòa hợp với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, rất dễ dàng hấp thu. Triệu Phong âm thầm gật đầu, phương pháp vừa rồi của hắn, không chỉ do bản thân hắn phân tích, mà còn bao gồm cả lời đề nghị của Tiểu Tặc Miêu. Tiểu Tặc Miêu dường như rất hiểu biết đối với các loại dị thú chân cầm quý hiếm. Thậm chí còn có năng lực khơi thông và thân thiết với bọn chúng. Triệu Phong, ngươi thật là lợi hại. Vừa rồi, Vân Tầm Tiên Điệp quả thật đã động rồi. Ngữ Tình quận chúa vui mừng nhảy nhót, ánh mắt của Bát Hoàng tử lại có chút ngây dại. Giờ khắc này, Triệu Phong trong mắt hắn phảng phất là một tên yêu nghiệt. Một kẻ trẻ tuổi lại có thể khiến cho Lạc Tôn thiên tài bài danh trong Đại Kiền Hoàng bảng chịu nhục, vốn đã không thể tin nổi rồi. Mà lúc này, Triệu Phong chỉ cần thổi một hơi liền khiến cho Vân Tầm Tiên Điệp đang ngủ say, thoáng động đậy. Bản lĩnh bực này, quả thực thường nhân không thể chạm tới. Tốt lắm, bây giờ ta đã xác định được biện pháp hồi phục Vân Tầm Tiên Điệp. Tiếp theo, ta phải về chuẩn bị mất một tháng nữa. Triệu Phong lạnh nhạt nói, lúc này, hắn cũng cự tuyệt lời giữ lại của Ngữ Tình quận chúa, lập tức cáo từ, đồng thời lưu lại một danh sách tài liệu. Trong danh sách tài liệu này, có một số là cần thiết để Vân Tầm Tiên Điệp tỉnh lại, còn một số là để cho bản thân Triệu Phong dùng riêng. Triệu Phong vừa ý rời đi không lâu, trong vương hầu phủ, trước một hồ nước u tĩnh, ồ, khí tức thái cổ vạn tộc bảng, không đúng, là Vân Tầm Tiên Điệp, một nam tử mặc kim bào sang quý uy nghi chợt thốt lên, sắc mặt liên tục biến ảo. Vụt, nam tử kim bào biến mất tại chỗ, một luồng sức mạnh to lớn của đại đế, dung quán với một luồng khí tức số mệnh vương triều khổng lồ xuất hiện. Cùng lúc đó, tại khuê viện của quận chúa, phụ vương, thập tam thúc, Ngữ Tình quận chúa và Bát Hoàng tử, vừa nhìn thấy nam tử uy nghi kia, lập tức đồng thời hành lễ, dáng vẻ hết sức nhu thuận. Người tới, chính là Nam Phong Vương, người thống trị tối cao nhất của Thiên Phong Đại Đảo Vực.

mỗi hoa cỏ thảo mộc đều là dị thảo linh hoa giá trị xa xỉ, có một số thậm chí còn là chân tài thượng cổ, đã tuyệt tích ở bên ngoài. Tu luyện ở nơi này, hoàn cảnh cũng mang tới không ít lợi ích. Bởi vậy có thể phỏng đoán được, trong Đại Càn Vương Triều, tầng lớp vương công quý thần, siêu cấp đại thế gia, sẽ có quang cảnh như thế nào. Mới đầu, trong lúc nói chuyện, Nam Phong Vương lại hỏi qua một số tình huống của Triệu Phong, ví dụ như việc tu luyện trong tông môn chẳng hạn. Trong đó có một câu hỏi, Triệu Tiểu Hữu, người ở Vạn Thánh Tông có thoải mái hay không? Những lời này, khiến cho Bát Hoàng tử chợt ngửi thấy mùi khác thường. Xem ra, Nam Phong Vương đã có ý mời chào Triệu Phong rồi, hơn nữa lại vô cùng mãnh liệt, bất kể là Triệu Phong có thể khôi phục được Vân Tầm Tiên Điệp hay không. Trong lòng Bát Hoàng tử thầm nghĩ, Triệu Phong trả lời cũng rất ung dung, chỉ khách sáo ứng phó vài câu. Rất nhanh, hắn lại chuyển chủ đề, chủ động đề cập đến việc khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp. Ngoài chuyện này ra, Triệu Phong chủ yếu đặt tâm tư vào việc trùng tu, hết thảy quyền lợi hay đấu tranh, hắn đều không có hứng thú. Giai đoạn hiện nay, hắn còn phải đặt trụ cột thực lực để chờ đón việc không gian thần huyễn sắp mở ra. Được được, Triệu Tiểu Hữu quả nhiên là một người sảng khoái. Nam Phong Vương có chút tán thưởng. Hắn cũng nhìn ra được, Triệu Phong là một người tương đối thiết thực, không thích vòng vo. Lúc này, Nam Phong Vương lại vẫy tay gọi đám người hầu tỳ tướng ở gần đó, đích thân lấy ra một cái bình sứ trong suốt. Trong bình sứ đó, có một tiểu trùng mập mạp, toàn thân trơn mịn như ngọc bích, trên lưng có một đôi cánh bán trong suốt, đang lẳng lặng ngủ say. Thoạt nhìn, còn tưởng rằng đây là một chân phẩm phỉ thúy cực kỳ sống động. Khí tức sinh mệnh của Vân Tầm Tiên Điệp vẫn không hề có thay đổi, một vài cơ năng sinh mệnh thậm chí còn đình chỉ. Mắt trái của Triệu Phong thoáng nổi lên một tia sáng tử huyễn như sương mù. Meo meo, tiểu tặc miêu từ trong cổ thiết giới chỉ chui ra, ghé mặt đến trước bình sứ, nhìn với vẻ hứng thú. Một người một mèo này rất bất thường, khiến ánh mắt Nam Phong Vương thoáng lóe lên. Triệu Phong, đây chính là những tài liệu mà người viết trong danh sách lần trước. Nam Phong Vương đưa tới một cái không gian giới chỉ. Triệu Phong tiếp nhận nó, sau đó kiểm tra một lượt, khẽ gật đầu. Trong không gian giới chỉ, có nguyên dịch sinh mệnh và các chân tài dị bảo tại phương diện hồn đạo. Tiếp đó, Triệu Phong lại lấy từ trong cổ thiết giới chỉ của bản thân một lọ chất lỏng màu đỏ nhạt, thoạt nhìn có chút giống nước trái cây. Đây là dược thủy mà ta mới phối chế được trong một tháng gần đây. Triệu Phong giải thích, Nam Phong Vương có chút kinh ngạc, cường giả mà hắn phái đi tìm hiểu tin tức báo về, trong một tháng này, Triệu Phong vẫn đang bế quan tu luyện. Trên thực tế, bình chất lỏng này, Triệu Phong phối chế rất nhàn hạ. Sau khi Kim Khôn Thánh Lôi thể đột phá tầng thứ tư, Triệu Phong đã có thể ở lại trong không gian mộng cảnh thái cổ một thời gian. Mà tài liệu trong bình chất lỏng này, chính là những giọt xương trên cây đại thụ che trời và nước suối của mộng cảnh thái cổ. Ngoài ra, còn có một nửa linh quả mộng cảnh thái cổ, cũng bị nghiền nát thành nước trái cây. Những tài liệu đặc thù này, ẩn chứa thiên tinh khí của mộng cảnh thái cổ, có được khí tức cường đại của thời đại thái cổ. Mộng cảnh linh quả, rất khó tiêu hóa, với thể chất của Triệu Phong hiện nay, hấp thu tương đối chậm. Nếu như Kim Khôn Thánh Lôi thể lại tiến thêm một bước, như vậy mới có thể hấp thu với hiệu suất cao được. Ngay sau đó, Triệu Phong lại đem nguyên dịch sinh mệnh và mấy thứ chân tài hồn đạo dạng chất lỏng, dung nhập vào trong loại chất lỏng như nước trái cây kia. Trong quá trình này, chất lỏng đột nhiên phát ra một mùi hương thơm ngát. Sau đó, Triệu Phong để Nam Phong Vương đem Vân Tầm Tiên Điệp đang ngủ say thả vào trong chất lỏng này. Nếu là trước kia, Vân Tầm Tiên Điệp vốn ngủ say, sẽ tự khởi động cơ chế bảo hộ thân thể, thậm chí bài xích đối với ngoại lực. Nhưng kỳ quái chính là, lúc thả Vân Tầm Tiên Điệp vào trong chất lỏng này, nó lại không có hiện tượng bài xích rõ ràng. Ục ục, trong chất lỏng như nước trái cây này, chợt nổi lên một đám bọt khí. Thân thể của Vân Tầm Tiên Điệp đối với chất lỏng này, dường như rất hòa hợp. Một màn trước mắt, cũng không ngoài dự liệu của Triệu Phong. Lần trước thử nghiệm, hắn đã thổi qua một hơi mộng cảnh thái cổ vào Vân Tầm Tiên Điệp. Vì mở ra cơ năng sinh mệnh của Vân Tầm Tiên Điệp, mắt trái của Triệu Phong còn vận chuyển một tia đồng lực linh hồn, dung nhập vào trong chất lỏng đó. Meo meo, tiểu tặc miêu huy động móng vuốt, giống như đang trò chuyện với Vân Tầm Tiên Điệp. Những hành động cổ quái này, phối hợp với đồng lực linh hồn của Triệu Phong, lại khiến cánh của Vân Tầm Tiên Điệp thoáng rung động một trận. Thân hình Vân Tầm Tiên Điệp cũng bắt đầu khẽ run, dấu hiệu sinh mệnh đang quay trở lại. Trên mặt Nam Phong Vương tràn ngập vẻ kinh hỉ. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được trong huyết mạch đồng tử của Triệu Phong phát tán ra một luồng khí tức mờ mịt đáng sợ, ngay cả huyết mạch hoàng tộc của bản thân cũng có dấu hiệu rung động. Ngôn ngữ cổ quái của tiểu tặc miêu giống như có tiết tấu, rất kỳ dị. Một lúc sau, trong linh hồn đồng lực của Triệu Phong thậm chí phóng thích một tia lôi lực thần kiếp. Cuối cùng, thân hình trơn mịn và cánh của Vân Tầm Tiên Điệp đột nhiên giật mạnh một cái, chậm rãi mở đôi mắt như lục thạch. Khoảnh khắc nó mở mắt, một luồng khí tức thái cổ bổn nguyên đáng sợ, lập tức khiến cho toàn bộ cường giả bên trong Vương Hầu Phủ đều cảm giác huyết mạch thể xác và tinh thần đều run lên. Ánh mắt thật đáng sợ, Triệu Phong âm thầm líu lưỡi, không hổ là chủng tộc huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cho dù chỉ là một ánh mắt vào thời khắc suy yếu cũng lợi hại như vậy. Để tránh bị hiểu nhầm là có địch ý, Triệu Phong vội vàng thu hồi đồng lực tâm hồn. Meo meo meo, nhưng tiểu tặc miêu vẫn huy động móng vuốt, nói chuyện một phen với Vân Tầm Tiên Điệp. Vân Tầm Tiên Điệp dường như nghe hiểu, kinh ngạc nhìn tiểu tặc miêu vài lần, địch ý trong mắt dần tiêu tan. Sau đó, chỉ thấy thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng hấp thu chất lỏng như nước trái cây. O-O-O-N-G, hai cánh bán trong suốt của Vân Tầm Tiên Điệp, chợt nổi lên một tầng quang văn lưu ly, huyễn mỹ vô cùng. Nhưng luồng khí tức trên người nó phát ra, lại khiến cho người khác cực kỳ sợ hãi. Mạnh như Bát Hoàng Tử với tu vi vương giả, cũng cảm thấy huyết mạch thể xác và tinh thần, sinh ra một loại bất an bản năng. Tu vi của Vân Tầm Tiên Điệp này, ít nhất cũng là cấp bậc đại đế hư thần cảnh, hơn nữa, năng lực huyết mạch đặc thù, lực uy hiếp có thể sánh ngang với thánh chủ huyền quang cảnh. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, năng lực đặc thù của Vân Tầm Tiên Điệp, hắn cũng có hiểu biết nhất định. Nó có ba loại hình thái là tầm, nhộng, điệp. Trạng thái tầm tương đối yếu ớt, nhưng có thể phun ra nuốt vào Vân Tầm Tiên Ti cực kỳ đặc thù, có thể lột xác thành hình thái sinh mệnh khác. Vân Tầm Tiên Ti này được xưng là vạn hỏa bất xâm, năng lực trói buộc rất mạnh. Trạng thái nhộng có lực phòng ngự mạnh nhất, cao hơn cường giả cùng cấp một bậc, rất khó có thể chính diện công phá. Nói cách khác, Vân Tầm Tiên Ti hư thần cảnh, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, cũng không thể phá được. Trạng thái điệp, lực công kích và tính cơ động cực mạnh, có thể phát ra phấn hoa kỳ dị, ngoài ra còn có lực lượng vô cùng thần bí. Một lúc sau, Vân Tầm Tiên Điệp đã đem toàn bộ bình nước trái cây kia hấp thu được một nửa, cơ năng sinh mệnh và linh hồn bị tổn thương, cũng đã được trị khỏi nhất định. Rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Trên mặt Nam Phong Vương, rất khó có thể kìm nén được một tia kích động vui sướng. Vân Tầm Tiên Điệp này, tuyệt đối có năng lực ảnh hưởng thậm chí là thay đổi vận mệnh. Triệu Phong cũng biết sự ảo diệu trong đó, huyết mạch của Vân Tầm Tiên Điệp ở trong thái cổ vạn tộc bảng, mặc dù bài danh không cao, nhưng tính phụ trợ lại rất mạnh. Trước kia, khi Vân Tầm Tiên Điệp xuất hiện, đã từng tham dự vây diệt một vị thánh yêu vương huyền quang cảnh của U Nguyệt Vương Triều, hơn nữa nhất cử thành công, đến thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng rất tốt. Trong mắt Bát Hoàng Tử, cũng không thiếu biểu lộ hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, hắn còn biết rằng, lực lượng phấn hoa của Vân Tầm Tiên Điệp, đối với việc linh hồn và thân thể của huyền quang cảnh kết hợp, cũng có sự xúc tiến nhất định. Quan trọng nhất là, chủ nhân của nó, thân là Nam Phong Vương Đại Đế Đỉnh Phong, tương lai muốn đột phá thánh chủ huyền quang cảnh, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một lát sau, Vân Tầm Tiên Điệp lại chìm vào ngủ say. Vân Tầm Tiên Điệp, kích hoạt cơ năng sinh mệnh rồi, Vương Hầu Đại Nhân, chỉ cần bổ sung cho nó sinh mệnh và phương diện linh hồn, lập tức có thể khiến nó quay trở lại thời kỳ đỉnh phong. Triệu Phong nói, chờ lần sau hắn quay lại một chuyến nữa, Vân Tầm Tiên Điệp có thể hoàn toàn thức tỉnh rồi. Triệu Phong, làm phiền ngươi ra tay rồi, ngoại trừ thù lao tương ứng ra, Nam Phong Vương ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Trên mặt Nam Phong Vương đầy vẻ cảm kích, hồng quang đầy mặt. Dường như rất hưng phấn, hắn còn thân thiết vỗ vai Triệu Phong một cái. Trong lòng Bát Hoàng Tử thầm than, Triệu Phong này đã giành được sự cảm kích, hảo cảm, thậm chí là thưởng thức của Nam Phong Vương rồi. Tiếp đó, chính là vấn đề ban thưởng và hồi báo. Triệu Phong, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Vương Hầu Phủ, bổn vương nguyện ý, đem quyền đề cử bá tước vị 300 năm một lần này, thưởng cho ngươi. Nam Phong Vương trịnh trọng nói, bá tước vị, Bát Hoàng Tử và tiểu quận chúa ở bên cạnh, đều giật mình kinh ngạc. Chương 783, ngươi thay đổi rồi, tước vị Đại Càn Vương Triều, từ cao đến thấp, phân biệt là công, hầu, bá, tử, nam. Tước vị, không chỉ tượng trưng cho địa vị thân phận, mà còn được hưởng thụ số mệnh vương triều cấp bậc tương ứng. Số mệnh vương triều, loại lực lượng vô hình huyền bí này, có thể mang đến rất nhiều nhân tố hữu ích cho việc tu hành, mệnh vận nhân sinh. Có được số mệnh cường đại, những cảnh giới bình thường, có tỷ lệ đột phá rất cao. Thực tế đã chứng minh, số mệnh lực có thể trong lúc vô hình, tăng cường chiến lực, duy trì phát huy trạng thái đỉnh phong nhất. Thậm chí, nếu số mệnh đủ mạnh, kỳ ngộ nhân sinh, so với người bình thường, thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên là chỉ giới hạn trong phạm vi Đại Càn Vương Triều mà thôi. Bởi vậy, Vương Triều Đại Lục có không biết bao nhiêu cường giả tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để có được tước vị này. Mà bây giờ, một cơ hội mà hàng tỷ người người tha thiết ước mơ đang đặt ra ngay trước mắt Triệu Phong. Đây là một cái bá tước vị, trên mặt Bát Hoàng Tử và Ngữ Tình Quận Chúa đều tràn ngập kinh ngạc. NPH là Vương Hầu,

cũng đã ở lại Hồng Hồ Thành mất nửa năm. Nửa năm đó, đã khiến hắn và Liễu Cầm Hâm có một mối liên kết gắn bó như keo sơn. Dứt lời, Triệu Phong không nói gì thêm nữa, xoay người chậm rãi đi ra khỏi rừng trúc. Triệu Phong, ngươi hãy cho ta một lý do. Lạc Thủy Nhi thấp giọng khóc. Lý do, không lâu nữa, ngươi sẽ biết. Triệu Phong cũng không quay đầu lại, cứ vậy mà đi ra khỏi rừng trúc. Khoảnh khắc tấm lưng kia rời khỏi rừng trúc, Lạc Thủy Nhi dường như nhìn thấy một mái tóc tím tung bay. Giờ phút này, Triệu Phong vẫn chưa công bố đáp án, nhưng dù sớm hay muộn, Triệu Phong cũng sẽ công bố cho mọi người. Chương 784, tranh đoạt. Triệu Phong và Triệu Phong là hai người có ý chí bất đồng, hắn cũng không muốn nhúng tay sâu vào khúc mắc cảm tình của đối phương. Cho dù Lạc Thủy Nhi kia, bất kể tư sắc hay khí chất, đều là nhân gian hiếm thấy. Đi ra khỏi rừng trúc, Triệu Phong lại cẩn thận hồi tưởng những tâm nguyện của Triệu Phong trước kia. Trong đó, nguyện vọng trấn hưng gia tộc, nhất thống Vân Lĩnh đã hoàn thành rồi. Tiếp đó, kéo dài tuổi thọ và chữa khỏi những ám tật của gia gia cũng đã xong. Bái vương giả làm sư, nổi danh trong Vạn Thánh Tông, thậm chí Thiên Phong Đại Đảo vực. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười, mục tiêu này cơ bản cũng sẽ đạt thành ngay sau buổi dạ tiệc này và thần huyễn thí tuyển không lâu nữa. Về phần bái vương giả làm thầy, Triệu Phong không lâu nữa sẽ khôi phục tu vi vương giả, e rằng còn vượt qua mong muốn của chủ nhân trước kia. Ngoại trừ cưới Lạc Thủy Nhi ra, còn lại đều không sai biệt lắm, thậm chí còn vượt qua mong muốn. Triệu Phong âm thầm gật đầu, có thể tận tâm làm đến mức này, Triệu Phong có thể nói là đã hết lòng giúp đỡ. Dù sao đi nữa, khi hắn đoạt xá trọng sinh thì Triệu Phong trước kia cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Vương Hầu Phủ, dưới ánh đèn rực rỡ, ca múa tưng bừng, khung cảnh thái bình. Thịnh yến của Vương Hầu Phủ đêm nay, không phải nghi ngờ, Triệu Phong chính là nhân vật chính. Những nhân vật quyền quý đến từ khắp nơi trên Thiên Phong Đại Đảo vực, đều biết vị thiên tài tuần thú sư mới quật khởi như kỳ tích này. Người trong bữa dạ tiệc hôm nay, thậm chí còn có hai vị vương giả của Vạn Thánh Tông, nghe nói có quan hệ không tệ với Nam Phong Vương. Trên dạ tiệc, Triệu Phong được rất nhiều nhân vật quyền quý tại Đại Đảo vực này mời rượu và bắt chuyện, thậm chí có chút không kịp ứng phó. Cũng may, Ngư Tình quận chúa đã chia sẻ bớt không ít áp lực thay Triệu Phong. Trên thịnh yến, vị tiểu quận chúa mà Nam Phong Vương thương yêu nhất, từ đầu đến cuối đều theo sát Triệu Phong. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Nam Phong Vương và đám người Lạc gia. Ngư Tình quận chúa có hảo cảm và sùng bái đối với Triệu Phong, chỉ cần là người có lòng, cũng không khó để nhìn ra. Nam Phong Vương nhìn thấy việc này, chỉ mỉm cười không nói. Ngư Tình quận chúa có thể ở cùng một chỗ với Triệu Phong, hắn cũng không phản đối. Thế nhưng, mấy người của Lạc gia thì lại mang vẻ mặt sầu lo. Sau khi Triệu Phong viết hưu thư, ngược lại trở thành con rể của Nam Phong Vương, như vậy thì đối với danh dự của Lạc gia, e rằng sẽ trở thành đả kích cực lớn. Cũng may, chuyện mà Lạc gia lo lắng cũng không phát sinh, Triệu Phong cũng không có biểu hiện quá hứng thú đối với Ngư Tình quận chúa, thậm chí trên mặt còn có phần bất đắc dĩ khi nàng dẫn hắn đi khắp nơi. Tại một góc yến hội, Lạc Tôn và Bát Hoàng tử vốn là hai thanh niên thu hút sự chú ý, lại đứng ở một góc không có gì đặc biệt. Tên Triệu Phong này, sau khi bỏ Lạc Thủy Nhi, cũng không có hứng thú với Ngư Tình quận chúa. Trong đầu hắn, rốt cuộc là đang nghĩ gì? Ánh mắt Bát Hoàng tử thường xuyên dừng lại trên người Triệu Phong. Triệu Phong càng ngày càng khiến hắn không thể nhìn thấu. Khí chất mỹ mạo của Lạc Thủy Nhi, ngay cả Bát Hoàng tử hắn, cũng bị hấp dẫn. Thân phận tiểu quận chúa cao quý, lại càng khiến vô số nam tử tha thiết ước mơ. Thế nhưng, Triệu Phong lại đồng thời từ bỏ cả hai người, mà trong mắt người khác, đó là hai người xinh đẹp tuyệt vời như nữ thần. Thật đúng là người so với người, thật là tức chết mà. Bát Hoàng tử không khỏi tự hỏi, bản thân là Bát Hoàng tử cao quý của Đại Càn Vương Triều, vậy mà lại thất bại trước một thiếu niên của một tiểu gia tộc. Cho đến tận đêm khuya, dạ tiệc mới chấm dứt, Triệu Phong biểu đạt lòng biết ơn đối với Nam Phong Vương, sau đó vội vàng cáo từ. Nam Phong Vương cũng không giữ lại nữa, còn cấp cho Triệu Phong một khoản thù lao. Vụt, Triệu Phong cao X âm minh điểu, rời khỏi Vương Hầu Phủ. Trên đường trở về, hắn kiểm tra một lượt những thù lao mà Nam Phong Vương đưa cho hắn. Trong chỗ thù lao này, phần lớn là chân bảo thủy hệ và chân tài hồn đạo mà Triệu Phong cần, tất cả đều vô giá, rất khó có được. Ngoài ra, Nam Phong Vương còn trả một số nguyên tinh thạch. Những nguyên tinh thạch này không phải là nguyên tinh thạch bình thường, mà là nguyên tinh thạch cực phẩm cao cấp nhất. Nguyên tinh thạch, từ thượng phẩm cho đến cực phẩm, cũng chia làm nhiều bậc. Một cực phẩm nguyên tinh thạch bằng 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh thạch. Một thượng phẩm nguyên tinh thạch bằng 100 trung phẩm nguyên tinh thạch bằng 1 vạn hạ phẩm nguyên tinh thạch. Từ Phù Mộng Thánh Địa đến Thanh Hoa Vực, lại từ Thanh Hoa Vực đến Nam Lâm Hải, biên giới Đại Lục Vực. Tư bản của Triệu Phong kiếp trước đã tiêu hao hơn 9 thành, thậm chí còn không tiếc mượn từ chỗ Tử Mộc Đại Đế một lượng nguyên tinh thạch cực phẩm cho đủ số. Sau khi đoạt xá trọng sinh, trong tay Triệu Phong cơ bản đã không còn nguyên tinh thạch cực phẩm nữa. Lần này, thù lao của Nam Phong Vương có đến gần 100 khối nguyên tinh thạch cực phẩm, cùng với hơn 1.000 vạn khối nguyên tinh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, nếu như so sánh thì việc Nam Phong Vương còn thiếu Triệu Phong một cái nhân tình, còn lẽ còn giá trị hơn. Chỗ tài nguyên này cũng đủ để ta tu luyện đến vương giả hư thần cảnh rồi. Nhưng sau vương giả, nhu cầu đối với tài nguyên sẽ càng khổng lồ hơn. Ánh mắt Triệu Phong nhìn rất xa, mục tiêu của Triệu Phong sau khi trùng tu chính là phát triển càng xa hơn. Chính vì thế, không gian thần huyễn 100 năm mở ra một lần này, Triệu Phong nhất định phải nắm chắc cơ hội. Theo hắn được biết, những tài nguyên xuất thân từ không gian thần huyễn gần như đã tuyết tích tại đại lục vực. Ví dụ như, trên cực phẩm nguyên tinh thạch, còn có thần tinh trong truyền thuyết. Với cấp độ hoàn cảnh của thiên địa phạm trụ trước mắt, căn bản không thể sinh ra thần tinh, đây là một loại vật phẩm chỉ có trong không gian thần huyễn, bởi vì nó là thái cổ di tích. Thần tinh này, thứ nhất có thể dùng làm hạch tâm của đại trận siêu khóa vực, thứ hai có thể dùng cho thánh chủ huyền quang cảnh và bán thần tu luyện. Đối với Triệu Phong giai đoạn hiện nay mà nói, nguyên tinh thạch cực phẩm đã là tinh thạch tu luyện tuyệt hảo nhất rồi. Sau khi quay trở về tông môn, Triệu Phong lại bắt đầu bế quan tu luyện. Một tháng sau, lại đến Vương Hầu Phủ một chuyến, lúc đó Vân Tầm Tiên Điệp sẽ có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Trước khi Triệu Phong bế quan, hắn liền xác định thời gian. Trong phòng, bên ngoài thân thể Triệu Phong, chợt nổi lên một tầng hào quang kim loại màu bạc, giống như một pho tượng băng ngân. O-O-O-N-G. Thủy chi phong lôi chập chờn bên ngoài thân thể Triệu Phong, từ ngoài vào trong, rèn luyện huyết nhục, tạng phủ, cốt cách. Từ khi Kim Khôn Thánh lôi thể đột phá tầng thứ tư, lực lượng nhục thể và khí lực phòng ngự của Triệu Phong đã đạt tới một cấp độ mới. Lúc này, hắn chỉ dựa vào thể phách nhục thân, cũng có thể chống lại, thậm chí lực áp đan nguyên cảnh bình thường. Nhờ vào vạn niệm thần quyết, Triệu Phong có thể đồng thời tu luyện hai bộ thánh quyết cao nhất. Nếu so sánh, ngũ hành phong lôi quyết còn tiến cấp nhanh hơn nội tình phong lôi và ý cảnh đại đế của Triệu Phong kiếp trước. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong lại vượt mức, đột phá tầng thứ 5. Ngũ hành phong lôi quyết chia làm 12 tầng, 3 tầng trước là đặt nền móng cho phong lôi, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là dùng ngũ hành phong lôi làm nguồn suối căn cơ. Triệu Phong lựa chọn thủy chi phong lôi, đợi đến khi bắt đầu tầng thứ 7, Triệu Phong liền có thể bắt đầu nguyên tố ngũ hành phong lôi thứ 2 mộc chi phong lôi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cuối cùng, kim lại sinh thủy, hoàn thành một vòng ngũ hành luân hồi. Lấy mạch suy nghĩ này mà xét, tầng thứ 7 là mộc chi phong lôi, tầng thứ 8 là hỏa chi phong lôi, tầng thứ 9 là thổ chi phong lôi, tầng thứ 10 là kim chi phong lôi. Sau tầng thứ 10, ngũ hành phong lôi quyết sinh sinh bất tức, thậm chí có thể ngũ hành quy nhất. Đây chính là tinh túy áo nghĩa xuất phát từ ngũ hành vạn lôi quyết lúc đầu. Đương nhiên, tinh nghĩa tốc độ của phong lôi truyền thừa và hủy diệt phong lôi cũng sẽ thể hiện trong đó. Chẳng qua, Triệu Phong trước hết lại dung nhập áo nghĩa hủy diệt vào lực lượng phong lôi, tiếp đó là lôi lực thần kiếp. Lôi lực thần kiếp là cao thâm thất, chờ đến khi ta khôi phục ý chí đại đế, sẽ dung hợp cũng không muộn. Trong lòng Triệu Phong cũng có kế hoạch của mình. Một ngày nọ, trên khoảng không sân phòng mà Triệu Phong bế quan, ngưng hiện một tầng lốc xoáy nguyên khí như gợn sóng thủy lôi, luồng khí tức này ảnh hưởng đến phương viên mấy chục dặm. Trong mơ hồ, dường như có một hắc động đang hấp thu nguyên khí thiên địa khắp bốn phía. Tiểu tử kia không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu trùng kích vào đan nguyên cảnh. Đám người Quảng Sư Huynh cũng chú ý tới cảnh tượng tại sân phòng Triệu Phong bế quan. Một vài đệ tử trung tâm đều cảm thấy tâm linh rung động. Mới bao lâu thời gian chứ, e rằng còn không đến nửa năm, vậy mà Triệu Phong lại bắt đầu trùng kích vào đan nguyên cảnh rồi. Hơn nữa, luồng lốc xoáy nguyên khí trên không trung có khí tức rất mạnh, hấp thu nguyên khí thủy lôi, càng tinh thuần hơn. Cảnh tượng Triệu Phong trùng kích vào đan nguyên cảnh, thậm chí khiến cho một số vương giả đều phải chú ý. Dù sao đi nữa, Triệu Phong cũng chỉ mới 14-15 tuổi, tuổi nhỏ như vậy đã trùng kích vào đan nguyên cảnh, bất luận thành bại, đều là thiên tài khó gặp. Chẳng qua, luồng lốc xoáy nguyên khí kia chỉ kéo dài không đến 2 ngày, đã biến mất rồi. Chẳng lẽ thất bại rồi? Hừ, Triệu Phong này thật là trèo cao, mới tấn chức nửa bước đan nguyên cảnh không bao lâu, đã mưu đồ trùng kích đan nguyên cảnh rồi. Cho dù thiên phú và kỳ ngộ nhiều, nhưng nếu cảnh giới nội tình không đủ, cũng khó mà đột phá được. Các đệ tử trung tâm ở xung quanh đều thở phào một hơi. Nếu như Triệu Phong có thể dễ dàng đột phá đan nguyên cảnh, thì quả thật quá đả kích người khác, như vậy có còn để cho người ta sống nữa không? Đúng lúc này, Trận pháp phòng hộ tại sân phòng của Triệu Phong đã triệt hồi. Hắn xuất quan rồi, giờ khắc này, rất nhiều linh thức, thậm chí có một vài đạo thần niệm, đều phá không lao tới, kiểm tra một lượt. Ồ, ồ, đây là chuyện gì? Chỉ thấy, thiếu niên vừa xuất quan, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rất tốt, cũng không có suy yếu tái nhợt giống như sau khi thất bại trong tưởng tượng. Chân nguyên, khí tức toàn thân Triệu Phong, dâng tràn lên một cấp độ mới, trên người phát ra một tia chân nguyên dao động. Chân nguyên, đây chính là tiêu chuẩn sau khi tấn chức đan nguyên cảnh. Vài đọa thần niệm ở đây, thậm chí còn cảm ứng được, trong cơ thể Triệu Phong đã dựng dụng tân đan hạch. Đan nguyên cảnh, hắn thành công rồi, làm sao có thể, chỉ mới một hai ngày ngắn ngủi, làm sao có thể ngưng kết đan hạch thành công. Những đệ tử trung tâm ở xung quanh đều kinh hãi không nói nên lời. Ngay cả chủ nhân của một vài đạo thần niệm đang quan sát, cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Có nguyên tinh thạch cực phẩm tương trợ, quả nhiên tốc độ ngưng kết đan hạch còn nhanh hơn so với kiếp trước. Triệu Phong khẽ cười, dù sao đi nữa, hắn cũng có cấp độ ý cảnh, lại thêm nguyên tinh thạch cực phẩm và một số chân tài thủy hệ, lôi hệ hàng đầu tương trợ. Chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi, nhanh chóng ngưng kết thành đan hạch. Dựa theo lẽ thường mà phỏng đoán, trùng kích vào đan nguyên cảnh, nhanh như vậy đã xong, thì nhất định là thất bại. Triệu Phong vừa mới bước ra khỏi sân, vụt, vụt, vụt, vài luồng sức mạnh to lớn của vương giả, nhanh chóng tiếp cận đến vị trí của Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi có đồng ý bái ta làm sư hay không? Một vị vương giả trung niên vân bào tuyết trắng, xuất hiện trên khoảng không sân phòng của Triệu Phong. Lục Vân Vương, không ngờ lại là sư tôn của Hoàng Vân Hổ Lục Vân Vương. Đám đệ tử trung tâm ở xung quanh, đều kinh thán một trận. Trước đây, Triệu Phong hai lần đánh bại, thậm chí đả thương Hoàng Vân Hổ, đã khiến cho Lục Vân Vương chú ý đến hắn. Lục Vân Vương chậm đã, đệ tử này, có quyền lựa chọn của bản thân, ngươi không nên ép buộc. Trong hư không, lại xuất hiện hai vị vương giả trưởng lão. Lôi Đình Vương, Lục Vân Vương, đám đệ tử ở xung quanh, đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời xuất hiện ba vị vương giả tranh đoạt muốn thu Triệu Phong làm đệ tử, xem tình huống, ít nhất cũng là đệ tử chân truyền. Sư Tôn, cách đó không xa, Quảng Sư Huynh hô lên thất thành, không ngờ lại nhìn thấy Lục Khung Vương trong số đó. Ngay cả sư tôn của hắn, cũng muốn tranh đoạt thu Triệu Phong làm đệ tử. Chương 785, Thức Tỉnh. Quảng Sư Huynh, Sư Huynh, xuất thân từ môn hạ của Lục Khung Vương, nhưng chỉ là một đệ tử ký danh, không phải là đệ tử chân truyền. Một màn trước mắt, khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong cảm nhận của hắn, sư tôn vương giả cao không thể với tới, không ngờ lại không để ý đến hình tượng, đi tranh đoạt một gã đệ tử. Càng khiến hắn khó chịu chính là, đối tượng mà ba vị vương giả tranh đoạt, lại là Triệu Phong mà từ lâu luôn đối đầu với hắn. Trong khoảng thời gian này, một loạt tin tức liên quan đến Triệu Phong truyền về, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Quảng Sư Huynh. Nghe đồn, Triệu Phong được Nam Phong Vương thưởng thức, đã trở thành nhân vật chính trong buổi yến hội tại Vương Hầu Phủ. Ngay cả Lạc Gia bài danh trước ba tại đại đảo vực này, cũng phải đến Triệu Tộc đăng môn giải thích. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, Triệu Phong còn cự tuyệt bá tước vị mà Nam Phong Vương đề cử. Dù vậy, Nam Phong Vương vẫn còn thiếu Triệu Phong một cái nhân tình. Mà trước mắt, ba vị vương giả hư thần cảnh này đều tranh nhau thu Triệu Phong làm đệ tử. Trên người Triệu Phong này, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Sau khi từ Vô U Lâm trở về một thời gian, Quảng Sư Huynh khó tránh khỏi có chút thất thần. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một vài phỏng đoán và nghi vấn đối với những biến hóa lớn xảy ra.